Thần nông tiểu y tiên, chương 1569, tái kiến tiểu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường nói xong, cùng Lương Phi cùng nhau đi vào văn phòng trước. Nàng ở đi vào phía trước, trước dừng một chút, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, sừng sốt chừng mấy chục giây. Nàng mới đưa môn mở ra lúc này, tiểu lưu chính ngồi ở trong văn phòng phát sầu. Không biết nên như thế nào xử lý thiên tâm pháp sư sự tình. Thẩm Lâm Đạt đã cho hắn hạ tối hậu thư, nếu hắn hai ngày này sát không xong thiên tâm nói, Thẩm Lâm Đạt đem sẽ không tái kiến hắn chỉnh sửa bời chuyên. Thích cốt, nét cho nên tiểu lưu trong lòng sợ hãi cực kỳ, không nghĩ mất đi Thẩm Lâm Đạt. Nhưng hắn càng không nghĩ ở cái này thời gian bại lộ, bởi vì hắn thật vất vả mới bỏ đến cục trưởng vị trí này, hắn thật sự không cam lòng, không nghĩ như vậy từ bỏ. Mở cửa thời điểm, tiểu lưu chính khép hờ hai mắt, nghĩ sự tình. Hắn cũng không có nghĩ đến dễ thường thường sẽ tiến vào, hắn tưởng trong cục đồng sự, kết quả là hắn bắt đầu lớn tiếng mắng. Ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào đều không thể vào, còn không nhanh lên cút đi, không cần nhiễu ta. Tiểu lưu vừa nói sau, dễ thường thường nhíu mày, thật muốn đi lên trước hung hăng đánh mấy bàn tay, thật muốn đem tiểu lưu tiểu tử này đánh tỉnh. Mấy ngày nay chính mình không ở, tiểu lưu cư nhiên thành cục cảnh sát cục trưởng. Còn có mặt mũi ngốc tại chính mình văn phòng nội, tiểu tử này hắn cũng xứng, quả thật là lão hổ không ở nhà con khỉ đương bá vương. Cút đi, ta xem nên cút đi hẳn là ngươi đi. Dễ thường thường thanh âm vang lên, tiểu lưu sợ tới mức không thành bộ dáng, hắn lập tức ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng dễ thường thường. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, bởi vì gần nhất hai ngày này đã xảy ra quá nhiều kỳ quái sự, phía trước thiên tâm cũng chưa chết. Nhưng hắn lại giống linh hồn xuất khiếu giống nhau, đi vào chính mình trước mặt, không chỉ có đánh chính mình, còn hướng chính mình ép hỏi có quan hệ Thẩm Lâm Đạt sự tình. Kia sự kiện, tiểu lưu đến nay không có giải quyết, chưa từng tưởng, hiện tại lại xuất hiện dễ thường thường thanh âm. Lương Phi lúc này đang đứng ở ngoài cửa, hắn cũng không có đi vội vã đi vào, bởi vì hắn muốn cho dễ thường thường đơn độc giải quyết chuyện này. Tiểu lưu tiểu tâm đứng lên, nhìn đến trước mắt dễ thường thường. Đầu tiên là xoa xoa hai mắt, theo sau nhắm mắt lại, lại lần nữa một lần nữa mở, mở to mắt thời điểm, nhìn đến dễ thường thường vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có rời đi, hắn cho rằng chính mình gặp quỷ, lập tức đi lên trước, lúc này hắn đã lấy ra súng lục, hắn là thật sự không nghĩ tới, vì cái gì dễ thường thường sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ, này ban ngày ban mặt gặp quỷ không thành, dễ thường thường không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi là người hay quỷ? Tiểu lưu tráng lá gan, rốt cuộc mở miệng, hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, sau đó dùng tay vỗ vỗ chính mình đầu, thẳng đến phần đầu cảm giác một trận đau, hắn mới chân chính thanh tỉnh, này cũng không phải giả, là thật sự, là hiện thực. Tiểu lưu, ta là người hay quỷ, ngươi lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dễ thường thường vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng ở tại chỗ, lúc này tiểu lưu sợ tới mức không thành bộ dáng. Sững sờ ở tại chỗ, động cũng không dám động. Dễ thường thường vừa nói một bên minh ngang đi vào chỗ ngồi trước ngồi xuống. Này nguyên bản là nàng chính mình vị trí, hiện giờ lại thành tiểu lưu thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu hai ngày này kiêu ngạo thực, từ làm cục trưởng sau, hắn mỗi ngày đều tại giao huấn trong cục nhân viên công tác. Ngay cả sau bếp trương sư phó hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thực tập sinh nhìn đến hắn giống chuột thấy mèo giống nhau sợ hãi. Mà khi tiểu lưu nhìn đến dễ thường thường sau, lại lập tức biến sắc mặt, tiểu lưu chính là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ dễ thường thường. Bởi vì dễ thường thường là hắn người lãnh đạo trực tiếp, ngày thường tiểu lưu làm sai sự, dễ thường thường tổng hội đem hắn mang đến sứt đầu mẻ chán, tiểu lưu mỗi lần nhìn đến dễ thường thường đều sẽ sợ hãi. Dễ thường thường đi vào trước bàn, lật xem tư liệu, sau đó mở ra di động làm tiểu lưu xem video. Trên video đúng là tiểu lưu vì thiên tâm pháp sư trích video, theo sau thiên tâm pháp sư bị đánh ngã xuống đất, tiểu lưu đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật sự bị dọa sợ, hắn nhớ mang máng, lúc ấy chính mình vì thiên tâm pháp sư trích thời điểm, hắn tắt đi sở hữu camera, lúc ấy cũng không có người ở đây, không có người phát hiện này hết thảy thần không biết quỷ không hay tiến hành, chỉ có trời biết đất biết chính hắn biết. Hắn thật sự không nghĩ ra. Dễ thường thường di động cư nhiên có này đoạn video. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía dễ thường thường, hắn bất đắc dĩ nói. Dễ thường thường, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lần này tới có cái gì mục đích? Làm sao vậy? Ngươi sợ sao? Sợ hãi ta là quỷ đúng hay không? Tiểu Lưu, cũng có ngươi sợ hãi thời điểm. Dễ Thường Thường một bên uống trà, một bên giáo huấn Tiểu Lưu. Tiểu Lưu chừ chừ cái mũi, cơ hồ là khóc lóc nói. Dễ cục trưởng, ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại đầu óc quá loạn. Ngươi nói, này đến tột cùng là làm sao vậy? Tiểu Lưu, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ngươi làm gièm pha, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Kỳ Hảo, làm ta một câu nói cho ngươi. Ngươi liên hợp Thẩm Lâm Đạt muốn hại chết ta. Bất quá ngươi bản tính như ý đánh sai. Phi ca ở nhất mấu chốt thời điểm đã cứu ta, ta còn sống. Dễ Thường Thường nói tới đây, lại đột nhiên đình chỉ. Tiểu Lưu lúc này đã bị dọa hư, hắn không thể tin được này hết thảy. Tiểu Lưu nhíu mày, một bộ mặt ù mày trao bộ dáng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào biết này hết thảy? Chẳng lẽ ngươi là quỷ? Tiểu Lưu Phương mới nhìn đến kia đoạn video, thật sự sợ, hắn biết, người căn bản làm không được này hết thảy. Chẳng lẽ là Dễ Thường Thường biến thành quỷ sao chụp được? Không đúng, không đúng, mới vừa rồi Dễ Thường Thường nói qua, nàng nói, nàng cũng chưa chết, lúc ấy Lương Phi đem nàng cứu. Lúc này Tiểu Lưu đã hỗn độn, không biết nên tin tưởng Dễ Thường Thường nào một câu. Tiểu Lưu tráng lá gan đi vào Dễ Thường Thường trước mặt, theo sau sờ soạng một chút tay nàng, thẳng đến cảm giác được Dễ Thường Thường tay, một trận ôn nhu, hắn mới thật sự cảm giác sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Dễ Thường Thường không có chết. Dễ cục trưởng, ngươi còn sống, ngươi không có chết, thật là thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu Lưu một giây biến sắc mặt, mới vừa rồi vẫn là vẻ mặt hỗn độn, lúc này lại nhạt thành một đoàn, trên mặt lộ ra tươi cười. Dễ Thường Thường ân hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai. Hảo, phải nói qua không xong đi. Dễ Thường Thường nhìn về phía hắn, dương khởi cánh tay, cho hắn một cái tát. Tiểu Lưu lập tức ủy khuất hỏng rồi, chảy xuống nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ cục trưởng, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi đừng giết ta. Ta thật sự biết sai rồi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đều là cái kia Thẩm Lâm Đạt, là nàng sai xử ta. Nàng nói, nếu ta không giết ngươi nói, nàng liền phải giết ta. Dễ cục trưởng, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Này hết thảy đều là Thẩm Lâm Đạt chủ ý, trước đó Tiểu Lưu, hắn còn luôn miệng nói ái Thẩm Lâm Đạt, vì Thẩm Lâm Đạt hắn có thể đi chết. Chính là ở ngay lúc này, cư nhiên đem toàn bộ trách nhiệm đầy rớt ở Thẩm Lâm Đạt trên người, quả nhiên là cái cha nam. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn muốn nhìn xem, Tiểu Lưu đến tột cùng ở chơi cái gì tâm cơ, hiện giờ Lương Phi trong tay chứng cứ, Tiểu Lưu một giây sẽ bị bắt lấy, chỉ là Dễ Thường Thường không cam lòng. Muốn hỏi rõ ràng Tiểu Lưu, cho nên Lương Phi muốn cho nàng cơ hội này, làm nàng hỏi cái rành mạch, cách trương.